Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, người dũng cảm trò chơi. Tốt a, bất quá, người phải hiểu được. Tuy nói tiến cái này yêu tháp chết nhiều, ra cực ít, nhưng là, muốn xin đến một cái danh ngạch vẫn là khá khó khăn. Dù sao, đây đối với có chút cùng đường mạt lộ hạng người tới nói, cũng là một lần gỡ vốn cơ hội. Mà lại, yêu tháp loại công năng này hoàn toàn chính xác tương đương nghịch thiên. Cũng không biết được vị kia đại tiên làm ra. Lúc trước làm ra đoán chừng là nghĩ thêm nhanh tiên nhân tu luyện, đề cao thực lực. Chỉ bất quá, cái này trên đời, dù sao, sợ người chết nhiều, đi vào cũng không có nhiều người. Mà lại, xin rất khó. Lão gia là Hoài Tây thành thành chủ, quang có cái này còn chưa đủ, ngoài định mức còn thanh toán 100 viên ưu phẩm tiên thạch. Lớn như vậy số lượng, chính là lão gia cũng tương đương đau lòng. Tiểu tử ngươi minh bạch sao? Trương máy móc nói. Tiểu tử minh bạch, sau khi ra ngoài nhất định chữa khỏi sông Hoài tiểu thư ngày ban. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Cái thằng này cũng suy nghĩ minh bạch. Cái này căn bản là La Tây mê mẩn chơi thủ đoạn. Lấy này đến để cho mình cảm kích hắn, còn không phải là vì lấy lòng sông Hoài Hầu. Đây là một tấm bên trong bậc mê kiếm phù. Người cầm, đừng xem thường tấm bùa này. Thế nhưng là lão gia tổ thượng lưu lại. Đến lúc, người tiến vào tầng thứ ba, vừa phát hiện yêu thú, lập tức mở ra lá bùa. Nếu như yêu thú bị mê, phù bên trên chi kiếm liền sẽ bay ra ngoài chém đầu. Phía dưới, người tranh thủ thời gian đào nó thú hạch nuốt. Đương nhiên, dù vậy, bên trong cũng là hung hiểm trùng điệp. Tỉ như, người chỉ có thể mê hồn ở một con yêu thú. Nếu như còn có cái thứ hai cũng tại, người nhất định phải chết. Sở dĩ, nhất định phải cẩn thận. Trương máy móc một mặt thận trọng móc ra một tấm phía trên khắc họa. Phải có một thanh kiếm phù. Minh bạch, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Không lâu, đến yêu tháp chỗ, sư gia, người không phải nói 18 tầng sao? Cái này yêu tháp làm sao mới lục trọng? Triệu Tinh Thần nhìn một chút, có chút nghi ngờ. 18 tầng đương nhiên có, nhưng là, sông Hoài Thành cũng chỉ là một tòa trung đẳng nhỏ thành. Không tới phiên 18 tầng vào ở. Bất quá, đối với ngươi đã quá cao. Tầng thứ 6 bên trên yêu thú thế nhưng là tiên hầu cấp. Tiểu tử ngươi, công lực yếu ớt, lòng dạ bao thiên a, mau vào đi thôi, đây là thông hành phù, tới gần tháp phía sau cửa bóp nát nó là được rồi. Phù này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai liền mất linh. Trương máy móc dao đãi nói. Triệu Tinh Thần cầm phù đi hướng lục trọng yêu tháp, phát hiện nơi này yên tĩnh, căn bản là không có phát hiện người nào. Xem ra, không sợ chết dù sao số ít, tiên nhân tu luyện đều tôn trọng trường sinh bất tử, ai nguyện ý tự tìm đường chết. Triệu Tinh Thần mở ra thiên mục, muốn rình coi một cái trong tháp tình huống. Bất quá, hiển nhiên, nơi này bình chướng quá lợi hại, thiên mục không cách nào xuyên thấu tháp bích. Xem ra, tiến vào tiên giới về sau, cái này thiên mục cũng phải thăng cấp mới là, bằng không thì, chính mình thật thành mù lòa. Triệu Tinh Thần bóp nát thông hành phù, lập tức, thanh quang lóe lên, tháp môn sáng lên, Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể bị cái gì bỗng nhiên kéo một cái. Tiến vào, hoan nghênh ngươi, người dũng cảm. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Triệu Tinh Thần kinh ngạc, nhìn đi qua, bất quá, lại không có bất kỳ thanh âm gì. Xem ra, đây chỉ là tiến vào tháp phía sau cửa một loại tiên thuật thiết trí. Cùng xã hội hiện đại ngươi tiến vào mỗ cửa hàng người đương thời nhà làm hoan nghênh quang lâm. Một cái đạo lý, Triệu Tinh Thần phát hiện, bên trong có một cái xoay tròn cầu thang. Một mực từ tầng thứ nhất xoay tròn đến tầng cao nhất. Người có thể thông qua cầu thang trực tiếp đạt đến tầng cao nhất. Trong đó cũng không cần xuyên qua phía dưới mỗ tầng. Ngược lại là phụ họa các loại cấp độ tiên nhân nhu cầu. Triệu Tinh Thần vốn định trực tiếp bước vào tầng thứ 5. Nhưng là, hắn đột nhiên dừng bước. Quyết định đi trước thứ 4 tầng dạo chơi. Nếu như tầng thứ tư yêu thú quá cường đại, cái kia tầng thứ năm liền không thể đi. Mà lại, nếu như có thể tại thứ tư tầng giết nhiều mấy con yêu thú, lấy bọn chúng thú hạch ra, sau này lấy ra tặng người cũng không tệ. Đương nhiên, gia tháp này, đoán chừng những này thú hạch ngươi chính là trực tiếp ăn công hiệu cũng không có khả năng đạt tới trong tháp hiệu quả, nhưng là, thú hạch bản thân liền là bảo. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, đưa tay hướng thứ tư tầng môn bên trên nhấn một cái. Thân thể chợt nhẹ, toàn bộ người nhào vào. Hắn còn giật nảy mình, làm sao lại giống như là yến non về rừng giống nhau đi đến đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, sao được, đối diện chính là một cái to lớn yêu thú. Yêu thú kia dáng dấp giống một cái trâu đực, chính mở ra miệng to như chậu máu tại hút chính mình. Chẳng trách mình đập như thế nhanh. Chết, Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Tinh thần kích hướng phía trước đưa tới. Kim quang nhất truyền, Ngưu Yêu bị nháy mắt xuyên qua yết hầu mà qua. Khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, lập tức đào ra thú hạch. Đại La Kim Tiên bát phẩm cảnh, công lực quá kém a. Chính mình ăn cũng vô dụng, thu lại tặng người đi. Tập lắm điều. Một tiếng lay động, sau lưng một trận gió thổi qua. Một con cự mãng vòng quanh gió đến đây. Thật lớn một cái hoàng kim mãng. Chiều cao đạt 30-40 trượng. Thô to như thùng nước lớn. Không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là đầu rồng. Công lực vượt trên chính mình. Đại La Kim Tiên 12 phẩm cảnh. Triệu Tinh Thần điều động tinh thần kích hung ác đâm đi qua. Bất quá, tên kia thực lực cường hãn. Cái đuôi một xẻng. Long cong một tiếng, Triệu Tinh Thần liền người mang kích cho sẻng được đụng tại vách tường bên trên. Cái thằng này tranh thủ thời gian bóp nát mê kiếm phù. Hoàng kim đầu chăn nhoáng một cái. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội lại lắc. Kính chiếu yêu hung hăng hướng phía nó đầu phía trên vỗ. Tuy nói ra hỏa này là lấy bản thể hình tượng xuất hiện. Kính chiếu yêu tác dụng là đem ngươi tu luyện ra nhân thân chiếu ra yêu thân đến hoàn nguyên. Từ ngươi công lực giảm bớt đi nhiều. Bất quá, tuy nói hoàng kim cự mãng là bản thể. Nhưng kính chiếu yêu là hết thảy yêu tộc khắc tinh. Công lực lập tức vẫn là giảm xuống 3 thành. Mà mê kiếm phù cấp quá thấp. Chỉ có thể đối phó kim tiên. Đối với đại la kim tiên cấp hoàng kim cự mãng chỉ có thể khiến người ta choáng đầu một cái mà thôi. Hai mặt giáp công phía dưới, lại hạ tinh thần kích, lần này hiệu quả rõ ràng, một kích đâm vào cự mãng trong đầu, tên kia gầm thét, chỉnh thân thể một quyền, đem Triệu Tinh Thần bao khỏa tông tử, lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác hô hấp khó khăn, kém chút bị một thanh ghìm chết, cái thằng này thân thể trượt đi, biến hóa thành một đầu nhỏ hoàng kim cự mãng, miệng bên trong còn dùng thú ngữ kêu một tiếng, cha. Lớn hoàng kim cự mãng lập tức kinh ngạc, hẳn là sai lầm, cái này rõ ràng là chính mình, nhi tử, nha. Con của ngươi muốn ngươi mạng, tinh thần kích một trận rào động, hoàng kim cự mãng đau nhức kêu một tiếng, đầu đều cho đâm thành bã vụn, thân thể cứng đờ cứng rắn, buông lỏng ra, Triệu Tinh Thần lập tức đào mở phần bụng, lấy đi thú hạch, bất quá, Triệu Tinh Thần do dự một cái cũng không có nuốt, bởi vì Trương máy móc có nói qua, ở bên trong nuốt cơ hội chỉ có một lần, nếm qua sau công lực nhấc lên liền sẽ bị tự động đưa ra. Nếu như ngươi không ăn, một mực có thể ở bên trong. Đương nhiên, giống nhau tiên nhân trở ra gặp được bực này hung vật. Thật vất vả giết chết một cái khẳng định lập tức nuốt. Đề cao thực lực quan trọng, chỉ có Triệu Tinh Thần là cái khác loại, nghĩ đến trắng trợn vơ vét thú hạch, bởi vì hắn có được kính chiếu yêu. Giết bắt đầu liền nhiều làm chút. Triệu Tinh Thần tham lam mê váng đầu não. Liên tiếp lại giết 3 con 12 phẩm yêu thú. Bất quá, tại gặp được thứ tư chỉ lúc cảm giác bất thường. Bởi vì, người ta là một cái địa giao gia tộc. Đồng thời tới 6 con. Một chọi 6. Căn bản cũng không có phần thắng. Cái thằng này tam thập lục kế trốn là thượng sách. Tranh thủ thời gian lui ra. Hướng bên trên vừa bò, bóp hạ nắm đấm, sao chứng, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đứng trên kẻ khác. liền phải tìm đường sống trong chỗ chết. Triệu Tinh Thần bước vào tầng thứ 5. Nơi này đầu kém nhất hung thú đều có La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm cảnh. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, bất kỳ cái gì một con yêu thú đều có thể tùy tiện giết chết chính mình. Ra, một bước nhập, Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân bị bàn chải xoát một thanh. Đau đớn dị thường, còn không có kịp phản ứng. Người đã bị một đoàn thép châm chi vật quấn lấy xiên lao. Giết tinh, một cái to lớn giết tinh. Trên người xúc tu liền giống như là một viên viên thép châm. Tên kia cái đuôi một quyền. Triệu Tinh Thần liền cho thép châm bao khỏa. Hết thảy hình như mệnh chung chú định. Triệu Tinh Thần tất cả thủ đoạn công kích tại trước mặt nó đều là phí công. Bởi vì, bị xúc tu gắt gao xiên ở. Căn bản là thoát thân không ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.